Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, 10 năm hào vị diện kết thúc cùng 12 hào vị diện hủy diệt. Dùng lưỡi đao chớp chớp hoặc bì quỷ quần áo, chỉ gặp quần áo phía dưới bãi cỏ, đều bị ăn mòn ra khói xanh. Vương Húc thu hồi trường đao, họa bì quỷ chết rồi. Cũng không biết Martin thế nào. Họa bì quỷ năng ngụy trang thành bộ dáng của hắn. Còn biết trong mộng cảnh chuyện phát sinh, 100% là gặp qua Martin, mà Martin cùng họa bì quỷ gặp nhau. Chỉ sợ hạ tràng sẽ không quá tốt. Dẫn theo trường đao, Vương Húc xông vào trong rừng rậm, tìm kiếm lấy Martin tung tích. Mười mấy phút về sau, tại một gốc phía dưới đại thụ, hắn thấy được da bị lột đi, tủy não bị hút khô, trái tim cũng bị ăn hết Martin. Martin tựa ở trên cây, dù là không có làn da, Vương Húc cũng có thể từ khuôn mặt của hắn trong cơ thể nhìn ra hắn trước khi chết đến cỡ nào sợ hãi. Tại hướng hắn trong tay nhìn lại, Martin cho dù chết, cũng tại gắt gao ôm mình tẩu hút thuốc. Tẩu hút thuốc phía trên tràn đầy huyết kế, còn có ba cái bị móng tay xuyên thấu chỗ trống, đều nói Martin tại tử vong trước đó tiến hành qua anh dũng kháng chiến. Ta dũng sĩ, ngươi để cho ta thưởng thức được một trận đặc sắc biểu diễn. Chỉ là ngươi thực lực quá yếu, lại tiếp tục ngươi sẽ chết tại nơi này. Làm trăm ngàn năm qua, cái thứ nhất để cho ta hài lòng ngươi, ta quyết định thả ngươi rời đi. Lúc nào ngươi có anh hùng thực lực, lại đến ta cái này tiếp nhận khảo nghiệm đi. Sâu xa thăm thẳm bên trong, có thanh âm uy nghiêm vang vọng tại Vương Húc bên tai. Hắn rất tinh tường cùng mình người nói chuyện, liền là phong ấn Titan Iapetus. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, nhìn xem trong rừng lá rụng, hỏi, cái gì là anh hùng thực lực? Cướp đoạt lông cừu vàng Jason, tiến đánh Troy Asin, lại hoặc là Heracles. Làm ngươi có bọn hắn như thế thực lực, nghị lực, dũng khí thời điểm lại tới tìm ta đi. Hiện tại ta nên đánh cái chợp mắt. Iapetus thanh âm dần dần trầm thấp, tựa như tùy thời đều muốn biến mất đồng dạng. Vương Húc sắc mặt có chút biến thành màu đen. Mặc kệ là Jason vẫn là Asin, lại hoặc là Heracles, bọn hắn đều là trời sinh bán thần. Cái gì là bán thần? Tỷ như Heracles, hắn phụ thân liền là thần vương rớt. Những này thần linh dòng dõi nhóm, sinh mà cường đại, sinh mà vinh quang. Trong đó nổi danh nhất Heracles, không chỉ một lần đánh bại qua thần linh, liền ngay cả minh vương Hades tam đầu địa ngục khuyển đều bị hắn thuần phục qua. Được xưng là thần thoại Hy Lạp thứ nhất anh hùng, cùng Apollo chính diện quyết đấu đều không rơi vào thế hạ phong. Cái này trò đùa mở có chút lớn. Ta nếu là có Heracles thực lực, còn muốn ngươi ban thưởng làm cái gì? Đã sớm đem ngươi bắt treo lên đánh. Vương Húc có chút im lặng nghĩ đến, sau đó nghĩ đến một vấn đề, vội vàng nói, Iapetus đại nhân, ngươi còn không có cho ta ban thưởng à? À, suýt nữa quên mất. May mắn ngươi nhắc nhở ta, để cho ta ngẫm lại, nên cho ngươi ban thưởng gì đâu? Có, chính là cái này, cầm đi đi. Bầu trời bên trong vỡ ra một cái khe, một cái bàn tay lớn nhỏ tượng đá rơi ra. Vương Húc tướng tượng đá tiếp tại trong tay, phát hiện đây là một cái sáu tay Titan pho tượng. Phía trên Titan ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn qua tựa như tại hướng lên trời tuyên chiến đồng dạng. Đây là ta tượng thần, ẩn chứa ta tám thành thần lực một kích. Tại ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể đem tượng thần ném ra ngoài đi. Nó sẽ cứu ngươi một mạng. Đi thôi, ta dũng sĩ, không nên chết ở bên ngoài. Chờ ngươi có được anh hùng thực lực lại tới tìm ta đi. Thanh âm dần dần trở thành nhạt, thẳng đến nhỏ bé không thể nhận ra. Vương Húc cầm trong tay pho tượng, càng xem pho tượng này càng là huyền ảo. phảng phất có loại để cho người ta mê mẩn lực lượng. Giật mình bên trong, hắn phảng phất thấy được một vị sáu tay cự nhân, quơ khác biệt vũ khí, tại cùng đầy trời chư thần giao chiến, có thần linh khống chế lấy hỏa diễm chiến xa, có nữ võ thần giơ cao thần mâu, còn có không thể phỏng đoán tồn tại, tay cầm lôi đình đứng thẳng đám mây phía trên. Hình ảnh như vậy lóe lên mà qua, Vương Húc lại bình tĩnh lại thời điểm, phát hiện pho tượng vẫn là pho tượng kia, nằm ở hắn trong tay không nhúc nhích, vuốt ve pho tượng, một loại nhàn nhạt an tâm xông lên đầu. Hắn lại nhiều một chương áp đáy hòm át chủ bài, Iapetus làm cựu nhật chi thần, lực lượng của hắn chuyển đổi tới, tối thiểu tương đương với Olympus chủ thần cấp bậc này. Tám thành thần lực một kích, dùng đến được không vẻn vẹn là át chủ bài, cũng là tuyệt sát thẻ đánh bạc. Chỉ sợ thần linh đều không thể thừa nhận một kích này lực lượng. Mình thường xuyên tại bờ sông đi, nhiều một lá bài tẩy liền là nhiều một cái mạng. Tượng thần giá trị tại hắn trong tay, chỉ sợ chỉ kém hơn thời gian chuyển đổi khí. Gặp lại, tôn kính Iapetus đại nhân. Vương Húc cầm chỗ tốt, cũng không có đợi tiếp nữa ý tứ. Trước đi bộ rời đi rừng rậm, đi ra mấy trăm dặm phạm vi về sau, xác định rời đi sân chơi phạm vi, Vương Húc mới triệu hoán ra xuyên thẳng qua cửa. Ồ, Vương Húc vừa mở ra Men in Black vị diện, không đợi vượt đi qua liền ngây ngẩn cả người. Đập vào mắt, danh hiệu Men in Black số 12 vị diện đằng sau. Căn bản không phải hắn lúc rời đi nhà trọ, mà là mênh mông tinh không trung, một mảnh vỡ vụn vành đai thiên thạch. Địa cầu đâu? Vương Húc mờ mịt nhìn xem phía sau cửa, làm sao ra ngoài đi một vòng, địa cầu cũng không thể tồn tại. Không đợi hắn nghĩ tiếp, một chiếc vũ trụ chiến hạm từ vành đai thiên thạch bên trong tuần hành mà qua. Vương Húc mắt sắc phát hiện, chiến hạm dấu hiệu là hai cái giao nhau ngược lại tam giác. Đây là Ankali người tiêu chí. Tình huống như thế nào? Ankali người chiến hạm làm sao lại ra hiện tại nơi này? Chẳng lẽ là bọn hắn hủy diệt địa cầu? Bọn hắn vì cái gì làm như thế? Chẳng lẽ là bởi vì Ankali người thành viên hoàng thất chết tại trên địa cầu? Đây là bọn hắn hành động trả thù? Không đúng. Sự kiện kia không phải Tát Tháp Văn Minh ra mặt giải quyết sao? Ankali người làm như thế, chẳng phải là lại đánh Tát Tháp Văn Minh mặt? Nhìn xem xuyên thẳng qua phía sau cửa, đã hóa thành phế tích địa cầu, Vương Húc có loại không tốt cảm giác. Ca tiến về Tát Tháp tinh cầu vừa đi không trở về. Hắn một mực tại hoài nghi là ca xảy ra vấn đề. Bây giờ nhìn, xảy ra vấn đề chỉ sợ không phải ca, mà là Tát Tháp Văn Minh bản thân. Bằng không, có cái này để Ankali người ngậm bồ hòn lão đại tài. Ankali người làm sao lại đối dưới địa cầu tay? Hiện tại địa cầu biến mất, hiện trường có Ankali người hạm đội tại bồi hồi. Cái này nói rõ trên địa cầu đầu lão đại không che được a. Siêu. Ankali người chiến hạm bắn ra chùm sáng màu xanh lam. Vương Húc tranh thủ thời gian thuận nhìn lại, chỉ gặp mặt trăng tại chùm sáng hạ biến thành pháo hoa. Một đạo, hai đạo, ba đạo, chiến hạm không ngừng bắn ra chùm sáng. Mặt trăng, hỏa tinh, mộc tinh, kim tinh, thổ tinh, thủy tinh, thiên vương tinh, hải vương tinh, từng khỏa sao trời tại chùm sáng hạ hủy diệt. Ngay tại Vương Húc có chút đầu choáng váng, không hiểu rõ đây là có chuyện gì thời điểm. Một chiếc mang theo Men in Black tiêu chí phi thuyền, từ vành đai thiên thạch bên trong liền xông ra ngoài, đầu cũng không trở về lái về phía vũ trụ. Một giây sau, Ankali người chiến hạm, lấy chùm sáng công kích nghênh đón tiếp lấy. Tại Vương Húc ngay dưới mắt, Men in Black điều khiển trên phi thuyền, dâng lên một đạo năng lượng màu xanh lam che đậy, chùm sáng đánh vào lồng năng lượng bên trên, năng hủy diệt một khỏa tinh cầu năng lượng chùm sáng. Chỉ là đánh phi thuyền lắc lư một chút, rất nhanh, phi thuyền liền tại trong vũ trụ bắt đầu phát sáng. Quang mang đạt đến đỉnh điểm về sau hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Lại nhìn chỗ nào còn có phi thuyền cái bóng. Không gian khiêu dược, đây là hòa bình sứ giả hào. Tát tháp văn minh tại trên địa cầu. Hết thảy lưu lại hai chiếc siêu cấp phi thuyền. Theo thứ tự là ca lái đi không sợ dũng sĩ hào. Còn có một mực bí không kỳ nhân hòa bình sứ giả hào. Cái này hai chiếc phi thuyền đều là năng tiến hành vượt tốc độ ánh sáng chạy, bổ sung không gian khiêu dược năng lực siêu cấp phi thuyền. Vương Húc nhìn thấy Men in Black tiêu chí, lại tăng thêm không gian khiêu dược, rất nhanh liền biết chiếc phi thuyền này lai lịch. CCC, hòa bình sứ giả hào vừa mới biến mất. Ankali người chiến hạm cũng bắt đầu lấp lóe, vô số dòng điện đồng dạng lấp lóe, bao trùm tại Ankali người trên chiến hạm, mấy lần lấp lóe về sau, Ankali người chiến hạm cũng biến mất tại trong vũ trụ lần nữa khôi phục bình tĩnh, tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Vương Húc đứng tại xuyên thẳng qua phía sau cửa, nhìn xem chỉ còn lại một viên mặt trời Thái Dương hệ. Theo bản năng nuốt nước bọt, thứ nhất lần minh bạch cái gì gọi là tinh tế văn minh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.